xin các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 252 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Phần Vi Sương đã thành lập ra cho mình một tòa thành riêng gọi là Phi Sương Thành, và sau đó thì quyết định là tuyên chiến với cả hai giới. Như vậy thì lúc này đã trở thành một trận hỗn chiến. Và tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với phần truyện tiếp theo của bộ truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện Tiên Hiệp Hài Hước này bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với video. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện số 252 có tựa đề Trong Thành Này Thiếu Đàn Giả Sao. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vực ngoại chiến trường, Phi Sương nội thành, 20 vạn binh lính linh tộc đứng ở trên thao trường, trong không khí tràn ngập khí tức nghiêm nghị. Khi đi quần đảo Khô Lâu, Phật Phi Sương triệu hoán 10 vạn chí tôn đã gây nên rung động to lớn cho cả Đông Hải. Lần này, triệu hoán binh lính đã qua lựa chọn nghiêm ngặt, cảnh giới đều đến thiên tôn đại phiên mãn. Mà bên trong có ít nhất 10.000 đến bán tiền, tuyệt đối là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Đây là một cỗ lực lượng phi thường cường đại. Chỉ có đi qua chiến trường tẩy lễ mới có thể chứng minh cho thế nhân nhìn lực chiến đấu của họ khủng bố tới bước nào. Nhìn đại quân Bối Sương đã nhiều năm đứng ở trên cổng thành, ánh mắt của Phật Phi Sương xuất hiện vẻ ngạo nghễ. Toàn quân nghe lệnh, hắn thét dài. Phần quân tiến vào trận pháp ngoài thành. Đã quang minh chính đại tham dự giới chiến, tự nhiên là cũng muốn dựa theo quy củ hành động. Đầu tiên ra khỏi hàng là Phim Sương. Hàn thống soái 10.000 binh lính linh tộc ra khỏi thành, theo thứ tự tiến vào bên trong trận pháp vừa mới hình thành. Lưu quang lấp lóe, mỗi một binh lính đều thu được đại biểu yêu bài của thần giới. Sau đó, Lam Mục và bọn người Phật Lịch chỉ huy quân đoàn của mỗi người tiến vào bên trong trận pháp, thu được tư cách tham gia giới chiến. Từ giờ khắc này, vực ngoại chiến trường đến thêm một thần giới, một quân đội cường đại. Mà khi bọn họ xuất hiện, sẽ có chiến đấu dạng gì để võ giả chư giới rất chờ mong. Sau khi hết thầy đã sẵn sàng, Phật Phi Sương rơi vào phủ thành chủ. Viêm Sương và mấy người La Mục cũng cùng nhau tiến vào, tiến hành nghị luận quân sự trước khi mà chiến đấu. Phụ trách lần hội nghị lần này chính là Tổng soái đại quân Gia Cát Cầm. Nàng đã hiểu rõ tình huống chiến trường trong khoảng thời gian ngắn nhất. Không có gì tốt để bố trí. Gia Cát Cầm mặc quân phục, tư thế hiền ngang, nói. Vị diện lớn như vậy chỉ có Thiên Nùng Thành và Cuồng Sát Thành. Nhìn thấy địch quân, chỉ có chiến. Phật Phi Sương nói. Trước tìm ai ra tay. Xây thành xong, binh lính của mình cũng đã đi ra, khẳng định là phải luyện tay một chút. Gia Cát Cầm nói. Đế quân Thiên thống trị một đế quốc, quân đội tất nhiên là được nghiêm chỉnh huấn luyện rồi, có thể đánh một trận cùng với họ. À, được được. Phật Phi Sương đánh nhịp. Trận chiến đầu tiên, chọn thần ẩn đế quốc đi. Báo. Nhưng vào lúc này, một binh lính tiến vào thông báo. Ngoài thành có một số lượng lớn võ giả thỉnh cầu tiến vào. Ngoài Phi Sương Thành, Tiểu Nhược Hòa Thượng, Hắc Bào Lão Giả và Cường Giả của Đạo Kiếm Tông đang chờ phía bên ngoài. Sau khi bọn họ truyền tống vào bên trong chiến trường, không chút nào do dự lựa chọn trận doanh thần giới. Là các người sao? Phật Phi Sương rơi xuống trên thành lầu, thấy rõ người đến, trên mặt mang theo ý mỉm cười. Vân Tiểu Hữu. Tiểu Nhục Hòa Thượng chắp tay cười nói. Linh Vũ Giới và Tiểu Thần Giới đại chiến, chúng ta tới chậm, biến thành quần chúng, lần này còn xin phép cho vào thành để mở trợ giúp một chút sức lực. Phật Vị Dương cũng cười lớn. Chư vị đã đến tương trợ như vậy, Phật Vị Dương ta vô cùng cảm kích. Hắn biết những người này đến giúp mình là cho thấy lập trường, mình không thể nào cự tuyệt ngoài cửa được. Cổng thành mở rộng, bọn người Tiểu Nhục Hòa Thượng tiến vào cũng được an bài thích đáng. Không bao lâu, phường chủ Hồng Linh Phường mang theo những đệ tử cùng với trưởng lão đi tới. Lần nữa nhìn thấy nữ nhân ung dung quý phái, tướng mạo tuyệt mỹ, Thần Phi Dương lúc này ra khỏi thành, tự mình nghênh đón, cũng hành lễ mà nói: đệ tử Phân Phi Dương tham kiến phương chủ. Lúc tiến về kiếm trùng, tên này đã trở thành đệ tử ký danh của Hồng Linh Phường. Lam Tử Nam cười nói: người bây giờ là nhất tâm chỉ chủ, làm đệ tử của ta, ta thật là không có chịu đựng nổi à? Ấy, vậy không được. Ta nếu như là đệ tử của Hồng Linh Phường, chỉ cần cô không có đuổi ta ra, vậy thì mãi là như vậy. Vân Phi Dương cười nói. Lam Tử Nam lắc đầu cười một tiếng, mang đệ tử tiến vào bên trong thành. Các nữ đệ tử mấy năm gần đây mới đầu nhập Hồng Linh Phường, đi ngang qua bên người Phân Phi Dương, xấu hổ, mặt đỏ tới mang tai. Tổng chủ Cuồng Tông, Thiên Kiều Điện, các nàng đã sớm nghe được những sự tích của Vân Phi Dương. Ngày hôm nay nhìn thấy khoảng cách gần như vậy, khẳng định là kích động, tâm thần bất định. Càng không có nghĩ tới, trong phường đã lưu truyền, Vân Phi Dương này chính là nam đệ tử duy nhất của họ. Thế mà là thật. Sau khi đưa Hồng Linh Phường vào bên trong, Đường Nhược Dạn cũng mang theo mọi người đến. Vân Phi Dương cũng là có chút kinh ngạc. Đường trưởng lão, người đại biểu cho Linh Tiêu Phái hay sao? Cái này... sắc mặt của Đường Nhược Giản khá là khó nhìn. Nếu như nói như thế mà chỉ có nhiều người, thực không có thành ý. Ai, mất mặt chưa kìa. Lấy ngạo khí của Vân Phi Dương, sợ rằng toàn bộ Linh Tiêu Phái chúng ta tìm đến đường tựa thì hắn cũng sẽ không coi trọng. Bên trong Linh Tiêu Phái, tất cả trưởng lão nhìn thấy biểu tình của Đường Nhược Giản, nhào nhào khịt mũi coi thường. Vân Tổng Chủ, cậu bất lý nói. Chúng ta đại biểu Linh Tiêu Phái cũng là đại biểu cho chính mình. Cậu trưởng lão, Vân Phi Dương cười. Năm đó ở mỏ quạng Ngọc Tiêu Phong, cảm ơn người đã chiều cố. Cậu bất lý nào nào. Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, Vân Tổng Chủ thế mà còn nhớ sao? Chuyện này sao có thể quên được. Vân Phi Dương cười. Xin mời. Hắn phất tay, tự mình mang theo bọn người Đường Nhược Giản tiến vào bên trong thành. Trưởng lão Linh Tiêu Phái nhìn thấy một màn này, sắc mặt nhất thời khó coi, phảng phất như là ăn một vạn con ruồi vậy. Để cho bọn hắn càng sụp đổ chính là, sau khi vào thành, Phật Phi Sướng tự thân an bài chỗ ở cho bọn họ, nghiêm chỉnh xem như là khách quý. Vân Tâm Chủ, người như vậy, lão hủ thật là không có chịu đựng nổi. Đường Nhược Giản khổ sở nói. Phật Phi Sướng chân thành. Hôm nay ta tuyên chiến tiểu thần giới, đại biểu sau này sẽ là địch nhân. Ngài dẫn đệ tử Tấn Tiêu Phong tới như vậy, cái phần nhân tình này, Vân Phi Dương ta lĩnh. Vân Tổng Chủ, chuyến đi này của ta cũng đại biểu cho Linh Tiêu Phái. Đường Nhược Giản rốt cuộc thì cũng giàn nàn mà nói ra câu này. Dù sao cũng là trưởng lão Linh Tiêu Phái, đã tới đây nhất định là phải đại biểu cho Linh Tiêu Phái. Thế nhưng cũng nhờ Đường Nhược Giản ngày hôm nay nói câu này, sau này Linh Tiêu Phái không chỉ là tránh khỏi họa diệt môn, mà càng dần trở thành một trong những tông môn số 1 số 2 ở bên trong vạn giới. Một vị sự hàm gia kiệt xuất, hậu thế, từng viết vào trong Vạn Tông Sử Ký như thế này. Khí vận Linh Tiêu Phái trường thịnh bất suy, bắt đầu bằng một lời này của Đường trưởng lão ở Phi Dương Thành. Sau khi an trí Linh Tiêu Phái, Vân Phi Dương lại về tới cổng thành, nghênh đón những võ giả đến tương trợ. Trừ tiểu thần giới, võ giả tự do giới khác muốn tham gia vào giới chiến cũng có không ít người lựa chọn thần giới. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vân Phi Dương tuổi còn trẻ lại là thiên kiêu điện, hậu bối như thế đáng để mà hiệp trợ, đáng để mà đánh cược một phen. Lưu quang trận pháp lấp lóe, lại có một nhóm võ giả nữa xuất hiện. Những người này đến nhất thời để cho võ giả trừ giới trừng to mắt. Võ giả vừa xuất hiện, không, bọn họ cũng không phải là võ giả, mà chính là đàn giả, người mặc trường bào rộng rãi, trên ngực đều treo ngân sắc huy trường. Trời đất, tất cả vậy mà đều là đan vương. Lão giả cầm đầu càng là đạt đến thập nhị phẩm đan vương, nhất định là đàn giả của dược giới. Đúng, đúng như vậy, bọn họ đến từ nhất lưu đan tông Thượng Cản Đan Cung, cầm đầu chính là cung chủ Diêm Tam Tỉnh. Võ giả trừ giới há to miệng, dược giới chính là một trong những cổ lão đại giới, từ trước đến nay không có tham dự giới chiến, sao ngày hôm nay lại đột nhiên xuất hiện như vậy? Diêm Tam Tỉnh mang theo các trưởng lão của Thượng Cạn Đàn Cung ngừng trước cửa thành, cất cao giọng: "Sử huynh, trong thành này có thiếu đàn giả hay không?" Vân Phi Dương cười đáp: "Thật thiếu." Thế lực tiểu thần giới đến hiệp trợ, dưới cái nhìn của rất nhiều võ giả không có tác dụng gì, dù sao cảnh giới quá thấp. Nhưng Nhất Lưu Đàn Tông Thượng Cạn Đàn Cung được cung chủ chỉ huy tiến vào Phi Dương Thành, nhất thời gây nên sóng to gió lớn. Phải biết rằng dược giới là thánh địa đàn dược, độc lĩnh vào đàn thuốc hai đạo ở bên trong vạn giới. Nghe nói tiền đế Trần Vũ Thần Vực đã từng đi vào dược giới để mà tìm kiếm đàn dược. Ta không có nghe lầm chứ? Phần sự Phi Dương thế mà lại là sư huynh của tông chủ Nhất Lưu Đàn Tông? Trời đất! Diêm Tam Tỉnh hô một tiếng: "Sư huynh, bảo trong thành này thiếu đàn giả không?" lại để cho võ giả trừ giới phải chấn kinh. Tu vi đàn giả dược giới không có cao, thế nhưng thật có thân phận tôn quý, có thể luyện chế đàn dược, có thể trợ giúp võ giả để thăng cảnh giới. Đàn giả bình thường đi ra dược giới chắc chắn là sẽ bị các thế lực phụng làm khách quý. Bây giờ một Nhất Tông chi chủ thập nhị phẩm đan phương lại xưng Vân Phi Dương một tiếng là sư huynh, thực sự không thể nào tưởng tượng nổi. Muốn nói kinh hãi nhất vẫn phải là Dược Vạn Chân Đan Tông. Sau khi mà Thượng Cạn Đàn Cung tiến vào, hắn cũng mang trưởng lão và đệ tử theo sát phía sau. Trần trước bước vào, trong nháy mắt cảm nhận thấy quanh thân đám lão già ở phía trước phát ra đàn đạo khí tức cực kỳ là dày đặc như vậy. Dược Vạn Chân nuốt vào một ngụm nước bọt cả kinh. Bọn họ nhất định là đến từ dược giới. Ánh mắt mọi người ở bên trong đàn tông xuất hiện tia sùng bái. Đàn giả tu luyện đàn đạo xem dược giới là thánh địa, xem đàn giả nơi đó là cường giả, ngày hôm nay có thể thấy một lần, thật có phúc ba đời. Thế nhưng sau khi bọn họ nghe lời nói của Diêm Tam Tỉnh, trong lúc nhất thời bọn người Dược Vạn Chân kém chút nữa không có đứng vững mà ngã quỵ ở trước cửa thành. Phần Vị Sương mời bọn người Diêm Tam Tỉnh tiến vào bên trong nội thành, sau đó thì cười nói: "Dược Tông chủ, đừng có đứng ngây ngốc ở đó như vậy, xin mời tiến vào thành đi." Dược Vạn Chân lấy lại tinh thần, lúc này mang theo đệ tử tiến vào. Đi theo sau Diêm Tam Tỉnh, cảm thụ được cỗ đàn đạo khí tức cường đại kia, thâm thần tức thì bị rung động thật sâu. "Sư huynh." Sau khi tiến vào thành, Diêm Tam Tỉnh nói: "Cùng chủ của Nguyệt Hoa Đàn cùng Thủ Y Thủy có việc cho nên không thể nào chạy đến, nhờ hờ ta tới vấn an người." Vân Phi Dương gật đầu. Nói thật, lần giới chiến này hắn không nghĩ đến việc nhờ người khác giúp đỡ, nhưng nếu như đã đến khẳng định là sẽ không cự tuyệt. Sau khi an trí chư vị sư đệ thỏa đáng, Vân Phi Dương nói chuyện phiếm cùng với Dược Vạn Chân vài câu, một lần nữa về đến cổng thành. Đột nhiên trận pháp một lần nữa lấp lóe lưu quang. Lâm Chỉ Khê mặc một bộ áo trắng, khí chất cao quý, tướng mạo tuyệt mỹ, đi ra từ bên trong. Nàng đứng trước trận pháp, khóa chặt Vân Phi Dương ở trên thành lầu. Vân Phi Dương cũng là từ trên cổng thành mà nhìn xuống nàng. Khoảng cách giữa hai người chỉ chừng trăm trượng, thế nhưng vào thời khắc này lại phảng phất giống như là gần trong gang tức vậy. Soạt, Vân Phi Dương bay xuống, rời đến bên người nàng, ôn nhu cười nói: "Ta biết nàng sẽ đến." Võ giả trừ giới nhìn thấy một màn này, khóe miệng run rẩy. Cho tới nay, ấn tượng Vân Phi Dương cho mọi người đơn giản là phách lối bá đạo. Bây giờ lại phát ra ánh mắt ôn nhu cho một nữ nhân, thật để cho bọn hắn rất không thích ứng. Lâm Chỉ Khê không nói gì, một mực nhìn hắn. Bởi vì do tính cách, dù phân biệt rất nhiều năm, dù có vô tận thương tư cũng hóa thành trầm mặc. Không giống với Lâm Chỉ Khê bằng lãnh nội liễm, Vân Phi Dương vô cùng là tích cực. Hắn bước về phía trước một bước, giang hai tay ôm nữ nhân này vào lòng, nhẹ giọng cười: "Thế nào, có nhớ ta hay không?" Mọi người sụp đổ, đây là vực ngoại chiến trường, không có phải là rừng cây nói chuyện yêu đương như vậy. "Cha!" Đột nhiên một âm thanh non nớt truyền tới. Bên cạnh Lâm Chỉ Khê, một nam đồng 3-5 tuổi xuất hiện, trên mặt non nớt mang theo nụ cười ngây thơ hồn nhiên. Trong nhà mắt, Vân Phi Dương giống như là hóa đá vậy. "Trời đất, đây chính là con trai của Vân Phi Dương, là lớn như vậy." Võ giả trừ giới quan sát tỉ mỉ đứa nhỏ. Lão tử rất yếu tố. Tư chất của nhị tử khẳng định là càng thêm yếu tố hơn. Nhưng Phần Phỉ Sương lấy lại tinh thần, lùi lại một bước, che ngực lại sụp đổ. Chị ghê, đứa nhỏ này là ai vậy? Mình rời đi lâu như vậy, thế nào lại có nhị tử? Chà, đột nhiên lại có một nữ hoa 3-5 tuổi từ bên trong trận pháp đi ra, non nớt hồ. Đột nhiên trai cái song toàn để cho Vân Đại Tiên Thần hóa đá. Thế nhưng lúc này lưu quang lấp lóe, Đậu Tất xuất hiện, nhếch miệng cười. Ấy Phỉ Sương, đây chính là nhị tử của ta. Hạng Cô cũng đi tới, chỉ nữ đồng kia nói, còn nó là nữ nhị của ta đó. Thì ra là như vậy. Phần Phỉ Sương cứng ngắc cười một tiếng. Hai người cá người thật là hỗn đản, kèm chút nữa thì hù chết lão tử rồi. Đậu Thất cùng với Hạng Cô mỗi người ôm một hài tử, cười nói, đây chính là phần thúc thúc của các con. Cha. Hai tiểu hài tử này lại cùng lúc mở miệng. Đậu Thất còn cười, hai tiểu tử này nhìn thấy người lớn thì đầu hô cha mẹ. Phần Phỉ Sương nhất thời sụp đổ, thế nhưng vẫn cười. Gặp gỡ lần đầu, thúc thúc như ta cho các con một chút lễ cả mặt. Tâm niệm vừa động, lấy ra hai vật. Cũng không có thứ gì tốt, vậy cứ hai thứ này đi. Võ Sa Trừ Giới thấy vậy, hít sâu vào một hơi. Bởi vì Phần Phỉ Sương xuất ra hai vật chính là linh mẫu thạch cực kỳ hiếm thấy. Còn không mau cảm ơn Vân thúc thúc. Cảm ơn cha. Phần Phỉ Sương bị hai hài tử nói không suy nghĩ đánh bại. Nhưng vào lúc này, Cuồng Hạo Thiên và Tả Tư Âu cùng với rất nhiều đệ tử của Cuồng Tông nhào nhào đi ra khỏi trận pháp. Phần Phỉ Sương lúc này nghênh đón bọn hắn vào trong thành. Sau khi sắp xếp cẩn thận, Đậu Tất theo sát phía sau đi, cười nói, sư đệ, cũng nhờ người mà sư huynh mới thoát khỏi kiếp FA. Phần Phỉ Sương cảm thấy mờ mịt. Thực ra hắn cũng không biết thầy tử của Đậu Tất cùng với Hạng Cổ đều là đệ tử của Hồng Linh Phường. Sư đệ, Đậu Tất cười nói, chúng ta cũng đã làm cha rồi, người cũng phải nỗ lực lên. Cốt. Phần Phỉ Sương đuổi hắn đi. Vì nối dõi tông đường cho Vân gia, hắn rất tích cực đó chứ, chỉ là vận khí không có đến mà thôi. Lâm Chỉ Khê đứng cách đó không xa đi tới, nói, vừa rồi bị hù sao? À, không có. Phần Phỉ Sương vội vàng nói, làm sao có thể chứ? Lâm Chỉ Khê lắc đầu, bỏ đề tài này qua một bên, nói, Đế Quân Thiên xảy ra chuyện gì? Ai, hắn không có đồng ý ta. Phật Phỉ Dương nói, muốn thay ta hoàn thành sứ mệnh tái tạo thần giới. Lâm Chỉ Khê cau mày, người này hình như có cảnh giới rất mạnh, chàng có nắm chắc là có thể chiến thắng được hắn hay không? Có. Phật Phỉ Dương cười, bất cứ ai làm địch nhân với nam nhân của nàng, kết cục chỉ có một thôi, bại. Lúc này, ở bên trong trận pháp, không ngừng có võ giả xuất hiện, tiến vào Phi Dương Thành. Phần Phỉ Dương giao việc điều quân lại cho Gia Cát Cẩm, khó được thanh nhàn, bỗng tiếp Lâm Chỉ Khê đã lâu rồi không gặp. Võ giả Trừ Giới rất sụp đổ, bọn họ muốn nhìn đại quân giao chiến, không có phải là nhìn nữ tình trường. 3 ngày sau, trên bãi tập nội thành, 30.000 binh lính linh tộc tập kết hoàn tất, ánh mắt lấp lè chiến ý nồng đậm. Theo mệnh lệnh của Gia Cát Cẩm, lần này bọn họ sẽ tiến về Thiên Đồng Thành, giao chiến cùng với thần ẩn đế quốc. Xuất phát. Tướng lĩnh quân Phiêm Sương quá to, 30.000 binh lính trùng trục điệp điệp mà giết ra khỏi thành. Võ giả Trừ Giới thấy một màn này, nhất thời tựa giống như là đánh máu gà vậy, từng người đều muốn sôi trào. Lượng giới đại chiến nguyên bản, thần ẩn đế quốc và Thiên Long giới đều có quân đội đóng quân. Lúc đầu là cường giả chém giết lẫn nhau, kiếm điểm công huân đổi lấy chí bảo. Đến lúc sau sẽ đến quân đội chém giết, từ đó quyết định ai thắng ai thua trong lần giao chiến này. Giao chiến cấp bậc này tuyệt đối là có quy cách tối cao. Bây giờ, lượng giới đại chiến đã biến thành tam giới hỗn chiến. Phật Vị Sương đại biểu cho thần giới, đồng dạng cũng có một số lớn quân đội đóng quân. Điều này khiến cho rất nhiều võ giả xem chiến nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ chờ mong phương ngoại chiến trường có thể trình diễn giao chiến kinh tâm động phách giữa tam quân. Một ngày này đến, Phật Vị Sương bên thần giới đầu tiên phái 30.000 binh do Phiêm Sương xuất lĩnh đến gần khu vực Thiên Đúng Thành. Võ Dạ đang chém giết bên trong nhìn thấy đại quân khí thế như hồng giết tới, lúc này lập tức dừng tay, tránh ra rất xa. Trời đất, nhìn khí tức kia mà xem, tất cả đều là Thiên Tôn đại viên mãn. Võ Dạ ở bên trong vực ngoại chiến trường chấn kinh không thôi. Sau khi 30.000 đại quân tiến vào khu vực Thiên Đồng Thành, ngừng chân lại, Viêm Sương đứng trước trận, lạnh giọng quát: Thần Ẩn Đế Quốc có dám ra khỏi thành đánh một trận? Soạt. Và lúc này, một tướng quân khoác hắc sắc chiến giáp bay ra, lạnh lùng nói: Có gì không dám? Một đám binh lính đen nghìn nghịt dậm chân bước ra, nhân số cũng khoảng 30.000. Bọn họ mặc chiến giáp tinh xảo, tốc độ thống nhất, hiện nhiên cũng đã được trải qua huấn luyện nghiêm ngặt. Ánh mắt của Viêm Sương nóng rực. Ngay từ đầu, hắn còn lo lắng quân đội Thần Ẩn Đế Quốc yếu, hiện tại xem ra mạnh hơn nhiều so với sự tưởng tượng của mình. Phật Vị Dương đứng ở trên cổng thành, tiền niệm ba phủ tới, lên tiếng: Có quân đội như vậy, dưới trướng của đế quân Thiên tất có tướng tài. Tướng tài của chàng cũng không tệ, Lâm Chỉ Khê nói. Phật Vị Dương nhếch miệng cười một tiếng: Thống lĩnh đại quân là Gia Cát Cầm, mà xuất trình là phó tướng Thiên Lý Quân. Đại tướng dưới trướng mình cũng không có phải là hạng soàng. Trận chiến này, hắn có lòng tin tuyệt đối có thể là kỳ khai đắc thắng, đánh ra uy danh của thần giới. Soạt. Và lúc này, Viêm Sương phất tay quát to quát lớn: Bố trận! Lập tức 30.000 binh lính lĩnh tộc nhất thời tản ra, nhìn từ trên không xuống thì giống như là thiên nga dương cánh. Thiên nga trận pháp. Trong cung điện, một tên tướng quân nói: Nhánh quân đội này nhất định là do chiến tranh chỉ thần huấn luyện rồi. Đế quân Thiên khẽ nhíu mày, chờ thở dài: Không nghĩ tới hắn lại đi trước ta một bước, tìm thấy một chiến thần khác. Là một trong chiến thần thần giới, Gia Cát Cầm ở phương diện lĩnh binh tuyệt đối là xuất sắc. Sau khi Đế quân Thiên trưởng quản Thần Ẩn Đế Quốc, một bậc hy vọng tìm được cô gái này để mà bồi dưỡng quân đoàn cho mình, từ đó chinh chiến xa trường. Đáng tiếc trời không theo ý người. Phật Vị Sương nhanh chân tới trước, không chỉ mời chào còn trở thành nữ nhân của hắn. Chủ thượng, tên tướng quân kia nói, mặc dù Gia Cát Cầm dụng binh như thần, thế nhưng dù sao cũng không phải là nàng tự mình xuất trình, bạch tướng quân chắc có thể chiến thắng. Có thể chiến thắng, thế nhưng sợ là thương vong thảm trọng. Đế quân Thiên nói, người đã từng là thần chủ này rất hiểu rõ năng lực của Gia Cát Cầm. Sau khi binh lính linh tộc hình thành trận pháp, khí thế càng cường liệt hơn trước đó. Phương diện Thần Ẩn Đế Quốc, lĩnh quân bạch tướng quân lại cười lạnh: Ha ha, bất cứ trận pháp gì ở trước mặt lực lượng cũng chỉ là bài trí mà thôi. Soạt, trường kiếm ra khỏi vỏ, quát lạnh: Tấn công! 30.000 hắc giáp binh lính bạo phát ra tù phì, tự thần rót ở bên trong binh khí, nhất thời quang mang vạn trượng. Ơi da, bọn họ cũng là Thiên Tôn đại viên mãn. Phẩm chất áo giáp cùng với binh khí chỉ sợ không có phải thiên giai, thì cũng phải là địa giai cao phẩm. Mọi người chấn kinh. Cảnh giới cao như vậy, trang bị quân đội cao như vậy, tuyệt đối là lợi kiếm đánh đâu thì thắng đó. Nhưng Vật Phí Sương lại khinh thường chú ý. Mặc dù áo giáp binh lính hắn mặc không có phải là cao phẩm, thế nhưng thân là linh tộc, phòng ngự thân thể đã đủ mạnh. Binh khí thì được diễn hóa từ chân long hóa khí quyết, lĩnh hội nhiều năm, phẩm chất cũng không kém thiên tài. Quan trọng hơn là còn hiểu được trận pháp chuyển hóa, ứng đối các tác chiến khác biệt. Viêm Sương phi thân lên, treo giữa không trung, nhàn nhạt vùng tay: Giết! 30.000 binh lính linh tộc bạo phát tù vì, cấp tốc ngừng luyện ra binh khí, ngang nhiên tiến lên. Thân thể to lớn phối hợp cùng với lực lượng, cả binh đoàn linh tộc dẫm lên mặt đất, nhất thời gây nên chấn động to lớn. Cùng lúc đó, bụi đất che lấp cả mặt trời bay lên từ phía. Võ Giả đứng ở gần hiện trường, thấy được cảnh tượng này, tâm thần một lần nữa bị chấn động không thôi. Một khắc này, hai quân chưa chém giết, thế nhưng cũng đã cho bọn hắn ngửi thấy được mùi vị huyết dịch. Trong không khí phủ đầy túc sát chi khí. Sắp khai chiến rồi, đây nhất định là giao chiến rất đặc sắc giữa hai quân. Võ Giả Trừ Giới nhìn màn sáng không chuyển mắt, máu bên trong cơ thể triệt để sôi trào. Cuối cùng, trong khi vạn chúng chú mục, quân đội hai phe giống như là hồng thủy vỡ đê, đến từ hai phương vị khác nhau hùng hăng chính diện va chạm. Trong lúc nhất thời, âm thanh chấn thiên vang vọng khắp bầu trời. Mỗi người binh sĩ thì triển ra vũ khí hoặc là bạo phát lực lượng, hình thành ra hào quang lộng lẫy phản chiếu trên màn sáng, đan dệt ra hình ảnh làm cho máu trong cơ thể của những người khác sôi trào. Mặt đất, không gian vực ngoại chiến trường theo 60.000 thiên tôn đại viên mãn giao thủ dần dần bại nứt và vỡ nát. Không thể nghi ngờ, trận đấu giữa thần giới và thần ẩn giới để cho võ giả trừ giới rung động đủ sâu. Loại rung động này theo binh lính linh tộc dựa vào thân thể cường đại như là man ngưu mạnh mẽ đâm tới, càng đạt đến cực hạn. Oanh! Tiếng phàng truyền đến, một binh lính linh tộc thiên tôn đại viên mãn vùng song quyền, trong nháy mắt liền nện vào một tên địch quân thành thịt vụn. Một màn như vậy điên cuồng trình diễn. Tuy thực lực binh lính thần ẩn đế quốc mạnh mẽ, thế nhưng hoàn toàn không có chịu nổi một kích ở trước mặt binh lính linh tộc. Cho dù bọn họ có trang bị tinh xảo, thế nhưng cũng khó mà có thể chịu đựng được một quyền bạo liệt kia. Quá mạnh, bọn dị tộc này quả thực là một cỗ máy chiến tranh. Rất nhiều võ giả sợ hãi thán phục. Thế nhưng càng để cho bọn hắn tán thưởng là binh lính dị tộc nhìn như dã man, thế nhưng cũng không có phải là dã thú mất đi lý tính. Bọn họ và đồng đội bảo trì đúng khoảng cách, chiều ứng lẫn nhau. Từ trên cao nhìn xuống, vẫn hiện lên trận pháp hình thiên nga. Hai cặp vũ rực không có ngừng giết vào, đang từ từ dựa sát vào nhau. Rất nhiều võ giả hiểu quân sự kết luận, một khi vũ rực giết vào gặp nhau, hình thành ra thế vây kín, thần ẩn đế quốc chắc chắn là thất bại trong trận chiến này. Đáng giận. Nhìn lấy chiến cục bất lợi, Bạch tướng quân phẫn nộ quát to. Lời hắn nói lúc trước rất đúng. Đứng ở trước sức mạnh tuyệt đối, tất cả trận pháp đều chỉ là thứ bài trí. Sai lầm là không có phải hình dung binh lính của mình, mà là hình dung binh lính linh tộc. Xác thực mà nói, thân thể binh lính linh tộc cực kỳ mạnh, không chỉ lấy lực lượng tuyệt đối mà còn hiểu trận pháp. Cái này mới là chỗ đáng sợ nhất. Các giới lấy đế quốc đứng đầu tận mắt trông thấy đại quy mô, đại chiến quy mô vạn người, cũng là có thể cảm nhận được chỗ đáng sợ của binh lính linh tộc. Đây tuyệt đối là cỗ máy chiến tranh nghiền nát hết thảy. Quân đội mình ở trước mặt người ta, quả thật là không có năng lực để mà chống đỡ. Kết cục chỉ có một thôi, bị bạo cho tả tơi hoa lá. Bại. Đế quân thiền lẩm bẩm. Khai chiến vừa mới bắt đầu không bao lâu, hắn đã đoán ra được kết quả. Chủ thượng, tên tướng quân kia nói, tinh nhuệ bên ta vẫn còn chưa xuất động, nếu không, nhất định là có thể đánh cho hắn không chừa mảnh giáp. Đế quân thiền khẽ nhíu mày. Người cho rằng 30.000 binh lính dị tộc kia là quân tinh nhuệ của Vân Phi Dương sao? Cái này... Tướng quân kia im lặng. Nhớ kỹ, mặt đối với người khác có thể tự ngạo, thế nhưng đối mặt với Vân Phi Dương phải cẩn thận vạn phần. Giao chiến còn đang tiếp tục, thế nhưng tất cả mọi người đều biết thắng lợi trận này hẳn chính là thần giới. Bởi vì vừa mới khai chiến khoảng một khắc đồng hồ, 30.000 binh lính thần ẩn đế quốc đã bị triệt để áp chế, thương vong thảm trọng. Dù võ giả không có hiểu về quân sự cũng có thể nhìn ra, binh lính dị tộc quá cường hãn, mỗi một người đều là sát thủ lạnh lùng vô tình. Nói dễ nghe một chút, cái này gọi là thực lực cách xa. Nói khó nghe một chút, thì quân đội thần giới đang nghiền ép quân đội thần ẩn giới. Trên chiến trường không có giết lùi địch quân hoặc là toàn diệt, chiến đấu sẽ một mực kéo dài. Cho nên binh lính linh tộc vẫn bảo trì trận hình, lấy lực lượng cường đại không ngừng trùng phòng, cuối cùng thì hình thành ra vòng vây kín. Kết thúc, mọi người thở dài lắc đầu. Quả nhiên, sau khi binh lính linh tộc hình thành ra vòng vây, bắt đầu mãnh liệt tấn công, khắp nơi vẫn run rẩy, năng lượng không gian ba động lần lượt cường tụ, cuối cùng thì vỡ nát ra. Sau hai canh giờ, trận đầu tuyên bố kết thúc. Khu vực giao chiến thề ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Võ giả trừ giới nhào nhào nín hơi. Thời gian ngắn như vậy, 30.000 thiên tôn đại viên mãn của thần ẩn đế quốc bị toàn diệt, quả thật là rung động cùng cực. Trên cổng thành, điểm công huân ở trong thân phận yêu bài của Vân Phí Dương điên cuồng tăng cao, 30.000 điểm công huân nhập trướng. Làm chủ phương thần giới, bên trong quân đội chiến, mỗi khi binh lính giết một tên địch nhân, đều sẽ cho hắn một điểm công huân. Đáng giận. Bạch tướng quân muốn rách cả mí mắt. Hắn sinh ra ở thần ẩn đế quốc, theo đế quân thiên nam chính bắc chiến, đã trải qua vô số lần giao chiến. Tuy rằng đã từng bại qua, nhưng trận chiến này lại bại vô cùng thảm hại. Thảm hại nhất. Nhưng vào lúc này, Viêm Sương bay tới, cười lạnh. Đến đây, người với ta đại chiến. Tiểu tử, chịu chết đi. Bạch tướng quân cả giận quát. Khi nói thì trường kiếm đã ra khỏi vỏ, xẹt qua kiếm khí lạnh lùng, mà một kích này có uy lực có thể là so với bán tiền đại viên mãn vững chắc kỳ. Nắm tay phải của Viêm Sương chấn động, hỏa diễm nóng rực xuất hiện, rồi hóa thành hỏa quyền, trực tiếp đập tới. Hàn tiến vào phi dương giới không bao lâu, nhưng có thuộc tính càng mạnh gia trì, cũng thuận lợi từ cửu phẩm mà bước vào bán tiền đại viên mãn vững chắc kỳ. Hỏa quyền và kiếm khí va chạm, trần vỡ không ít không gian. Trời đất, tướng lĩnh hai phe vậy mà đều có tu vi bán tiền đại viên mãn vững chắc kỳ. Vô số cường giả sụp đổ, bán tiền đại viên mãn vững chắc kỳ tuyệt đối là xem như lực chiến đấu định phòng. Bây giờ phụ trách lĩnh quân, nói rõ thần giới cùng với thần ẩn đế quốc cao thủ nhiều như mây. Bên trong thần ẩn đế quốc không xác định, thế nhưng nói bên Vân Phí Sương cao thủ như mây thì rất chuẩn xác. Trừ Viêm Sương còn có Lâm Giật Phong và Nạp Lan Mộc Tuyết, hai người đã sớm bước vào bán tiền đại viên mãn vững chắc kỳ. Tuy bọn người La Mộc vẫn còn kẹt ở tại tầng thứ cửu phẩm bán tiền, nhưng thần cốt trải qua cải đạo lại có thần hồn gia trì, được chiến đấu cũng không thể nào coi thường. Bách Quỷ Dạ Hành đồng thời nắm trong tay 5 tên bán tiền đại viên mãn vững chắc kỳ đến từ Trần Vũ Thần Vực. Quan trọng hơn, giờ phút này Phật Phí Sương một mực đang cho Phong Hòa Tuyết Nguyệt làm việc. Một khi hàng phục được từ nữ, chẳng khác nào là có 4 tên bán tiền đại viên mãn đỉnh phòng. Còn về thần thú, tùy tiện lôi ra một đầu thôi đều là đến đỉnh phòng. Những năm gần đây nỗ lực phát triển, thế lực Phật Phí Sương rốt cuộc trở nên mạnh mẽ, như thế mới công nhiên lập thành, công nhiên muốn tuyên chiến hai giới như vậy. Lúc này khu vực giao chiến truyền đến những tiếng vàng. Viêm Sương giống với binh lính linh tộc mà hắn thống lĩnh, từ lực triệt để nghiền ép lấy Bạch tướng quân. Bằng mạng khuất thiên, đột nhiên Viêm Sương vận dụng bằng lực cấp tốc tràn ngập mà đến. Bạch tướng quân hiển nhiên không có ngờ rằng đối phương thế mà lại có thuộc tính hai hệ, lúc này tránh không kịp, toàn thân bị phong ấn. Chết đi! Viêm Sương phi thần tới, hỏa diễm quyền mãnh liệt hùng hằng oanh tới. Một quyền này đánh thẳng vào ngực của Bạch tướng quân bị băng phong, xuyên thấu thân thể, trái tim bị băng phong cấp tốc bay ra, vỡ vụn giữa không trung. Tầng băng vỡ vụn ra, thi thể của Bạch tướng quân rơi xuống trên đất. Mọi người hít vào một hơi lạnh khí. Một bán tiền đại viên mãn vững chắc kỳ, vậy mà cứ chết thảm như vậy. Sau khi giết địch về sau, yêu bài trước người của Viêm Sương hơi run rẩy, thu được 5.000 điểm công huân. Thần ẩn đế quốc lần đầu xuất chiến, đại tướng lĩnh 30.000 quân toàn bộ bị diệt. Bên Vân Phí Sương thì chỉ có khoảng 2.000 binh lính thương vong, tử vong chỉ có mấy trăm, còn lại thì đều bị thương. Gia Cát Cẩm cũng không có hài lòng về kết quả này, nàng lắc đầu. Thương vong hơn nhiều. Không tệ rồi, chúng ta đối mặt với đế quân thiên, đối thủ này còn mạnh hơn người khác nhiều. Gia Cát Cẩm gật đầu. 30.000 hắc giáp binh lính kia chắc chỉ là quân thăm dò, không biết còn có quân toàn tinh nhuệ nào nữa hay không. Hắn sẽ không có cho rằng đế quân thiên thay thế mình hoàn chỉnh sứ mệnh tái tạo thần giới, chỉ bồi dưỡng ra được binh lính giống như là đồ ăn như vậy. Nếu như vậy thì không cần phải đánh nữa. Ta cũng rất chờ mong. Trong mắt Gia Cát Cẩm lóe ra dị sắc. Nàng thích nhất chiến tranh như thế này, càng đối mặt với quân đoàn càng mạnh thì nàng càng thích. Báo! Nhưng vào lúc này, binh lính tới báo, cuộc sát thành xuất lĩnh 50.000 binh đang tiến về phía chúng ta, dự tính khoảng sau 2 canh giờ nữa thì sẽ đến. Vân Phí Sương cười. Bọn họ ngược lại lại không ngồi yên rồi. Phí Sương ca. Là một lúc này mà quyền sát trưởng đi tới. Để ta đi gặp bọn họ một chút. Đi đi, nếu như không thể nào toàn diệt, vậy đưa đầu tới gặp ta. Là một nhất thời trợn tròn mắt. Ây, nhìn xem, cái tên này hoảng sợ như vậy. Vân Lịch ở bên cạnh nói, không bằng để ta tới. Xéo ngay. La Bộc nói, đám tạp binh kia chính là của ta, không nên đoạt. Hà nói đúng, nếu so 50.000 quân bên Thiên Long giới với quân đội thần ẩn đế quốc, thật có thể dùng từ tạp binh đến để mà hình dung. La Bộc lĩnh 30.000 quân bày trận tại khu vực giao chiến, khi thế bạo phát, đối phương ý thức được tất cả đều là thiên tôn đại viên mãn, sắc mặt từng người nhất thời tái nhợt. Tướng lĩnh của quân bên kia cũng sụp đổ. Hắn là đại tướng tọa trấn Cuồng Sát Thành, căn bản không nghĩ tới binh lính bên thần giới lại có thể cường hãn như vậy. Bình quân tu vi của binh sĩ bên Thiên Long giới hình như cũng là chỉ mới đến chí tôn đại viên mãn thôi. Đây không có phải là muốn đi tìm chết sao? Mọi người lắc đầu. Giết! Nhưng vào lúc này là một phẫn nộ hét lớn. 30.000 binh lính linh tổng kết trận xông lên giống như là hồng thủy vỡ đê, gào thét mà đến. Lần này không phải là hai cỗ hồng thủy va chạm, bởi vì 50.000 binh lính Thiên Long giới bị dọa cho chạy tứ tán, hoàn toàn không có bất cứ lực phản kháng nào. Binh lính Thiên Long giới bỏ chạy, binh lính linh tộc truy sát. Trong khoảng thời gian ngắn liền đã bị toàn diệt, tướng lĩnh quân cũng bị La Mục chém chết tại chỗ. Mọi người lắc đầu thở dài. Đại quân Thiên Long giới không yếu, bi kịch là đụng phải binh lính dị tộc khủng bố kìa. La Mục Khải Hoàn trở về, hắn cười không ngậm được miệng. Cắt! Vật lịch nhếch miệng. Diễn một chút tạm bình như vậy thì có gì mà đắc chí? Đột nhiên, giữa bầu trời một lần nữa hiện ra lưu quang, âm thanh của cực quang tiên đế lại truyền đến. Quy tắc lần giới chiến này được sửa đổi. Khi trừ phòng ngự kết giới của chủ thành, quân đội các phương có thể tiến hành công thành chiến. Âm thanh của cực quang tiên đế một lần nữa truyền đến, dập dần khắp vực ngoại chiến trường. Võ giả trừ giới nghe được thì không khỏi hoảng hốt. Khu trừ phòng ngự kết giới bao phủ thành trì, quy tắc này thực tại có chút lớn. Phải biết rằng giờ chiến trước chủ thành có phòng ngự kết giới bảo hộ, phải vây khốn nửa năm thì mới có thể triệt để giải trừ. Bây giờ không có bảo hộ mang theo ý nghĩa gì, đó là có thể trực tiếp công thành. Các người dựa vào năng lực của mình bố trí trận pháp hình thành phòng ngự kết giới ở bên trong thành, trừ phi lấy quân đội công phá đi, bất kỳ võ giả cảnh giới cao nào cũng không có được tự tiện hủy thành, nếu không sẽ chịu trọng phạt. Tiếng của cực quang tiên đế một lần nữa truyền đến. Mọi người nhất thời hiểu rõ ý của tiên đế khi mà cải biến quy tắc, rõ ràng là muốn quân đội chống lại lẫn nhau. Soạt, Phật Vị Dương rơi xuống trên thành lầu, lên tiếng hỏi. Cái gọi là cảnh giới cao là chỉ cấp bậc gì? Lời hắn hỏi cũng là điều mà mọi người hiếu kỳ. Bên trong lưu quang trầm mặc một hồi, sau đó một lần nữa truyền đến âm thanh của cực quang tiên đế. Bán tiền đại viên mãn trở lên không thể nào ra tay. Phật Vị Dương nhíu mày. Quy tắc cải biến muốn công phá chủ thành hai giới, lực lượng đỉnh phong bên mình chỉ có thể chỉ huy và đứng bên ngoài quan sát. Đương nhiên hai giới kia cũng như vậy, người nào có thể thắng hoàn toàn là quyết định bởi quân đội bên nào cường hãn, càng là biết đánh trận hơn. Phật Vị Dương cười. Thật có ý tứ. Hắn cảm thấy cải biến quy định này từ hồ giống như là càng có lợi cho mình. Dù sao đế quân thiền bên thần ẩn đế quốc có tu vi chuẩn tiên, nếu như xuất thủ khẳng định là tình huống nguy cấp. Mà bây giờ quy tắc cải biến, hắn chỉ có thể ẩn vào hậu trường. Còn về tiểu thần chủ, hiện tại chỉ sợ đã liên hệ với Bắc Môn Giả, dù có chuẩn thiên hạ giới thì cũng không thể nào tham dự được giới chiến. Thần ẩn đế quốc cung điện, đế quân thiền hơi chút trầm ngâm nói. Để cho 15 lộ quân đoàn tiến vào vực ngoài chiến trường. Tuân mệnh. Tướng quân tuân mệnh lui ra. Không bao lâu sau, 15 lộ quân đoàn đã xuất hiện ở bên trong thần ẩn đế quốc, tổng cộng 15 vạn đi tiền tuyến. Bọn họ hành động nhất thời gây nên sóng to gió lớn trong thần ẩn giới. 15 lộ quân đoàn có uy tín cực cao bên trong giới, có thể nói là quân tinh nhuệ nhất của thần ẩn đế quốc. Bọn họ xuất động đại biểu cho chủ thượng muốn làm thật. Bên trong Thiên Long giới đồng dạng cũng là có một số lượng lớn quân đội chạy tới vực ngoại chiến trường. Lần này tuyệt đối không có phải là tạp binh như khi trước có thể so sánh, thực lực cũng là càng cao hơn một bậc. Sau khi cơ quan thiên đế cải biến quy tắc, hai siêu cấp đại giới cũng đều cực kỳ nghiêm túc mà điều chỉnh. Nhìn thấy lượng binh lính tiến vào bên trong chiến trường đại biểu, võ giả các cấp chém giết đã thành trở thành phụ. Chiến đấu chân chính là đại quân tam giới giao chiến. Trò vui sắp bắt đầu rồi, cũng không biết người sẽ hạ được thành trì của đối phương trước. Mọi người vạn phần chờ mong. Hai siêu cấp đại giới không có ngừng điều động đại quân. Vật Vị Sương lại không có tính toán khuếch trương binh lính. Giờ phút này đang đứng ở phía bên ngoài thành trì, tiền địa bao phủ toàn bộ thành trì. Đột nhiên, từng đạo vết khắc xuất hiện ở phía ngoài thành tường. Đây chính là văn tuyến. Nói rõ, Vật Vị Sương đang bố trí phòng ngự trận pháp. Nửa canh giờ sau, lửa quang lấp lóe bao phủ toàn thành. Trước cực quang tiền đế biến mất đã từng bổ sung, thành trì có thể là bố trí phòng ngự trận pháp, nhưng võ giả cảnh giới cao không có được gia trì. Cho nên ở mỗi điểm mấu chốt trong trận pháp, Vật Vị Sương thiết kế khu vực gia trì. Một khi có người công thành, hình thành ra lực trùng kích cự đại, sẽ để cho binh lính nhanh chóng tiến vào, vững chắc phòng ngự trong khoảng thời gian cực ngắn. Có thỏa trận pháp này, mà đối mặt với địch nhân công thành, chắc có thể là chống đỡ nổi. Về đến nội thành, Vật Vị Sương lại triệu tập 30 vạn binh lính linh tộc từ bên trong Phi Dương Đại Lục. Từ bên trong Phi Dương giới, hắn thấy tổng binh lực 50 vạn có lẽ sẽ thắng được một giới, thế nhưng bắt cả lưỡng giới thì sẽ rất khó khăn. Cần phải bố trí một số quân phòng. Vật Vị Sương lẩm bẩm, nói rồi vùng tay, triệu tập oanh thiên pháo thu hoạch của linh vũ giới ra. Cùng lúc đó, lấy ra không ít máy ném tinh hạch. Những năm này, Vật Vị Sương một mực phát triển mạnh đại hình dụng cụ chiến tranh. Máy ném tinh hạch được đi qua rất nhiều lần cải tiến. Dù chất liệu hay là tinh hạch đều có sự biến hóa. Còn phải uy lực ra làm sao, tạm thời chỉ được Phi Dương giới khảo nghiệm qua, cũng chưa có dùng thử trong thực chiến. Quy tắc cải biến, các giới đều đang mở rộng quân đội, khiến cho khí tức chiến tranh ở vực ngoại chiến trường hạ xuống không ít. Rất nhiều võ giả biết, bình tĩnh ngắn ngủi, chỉ chờ đợi bão táp càng mãnh liệt hơn. Tạm giới hỗn chiến một lần nữa khai hòa, chắc chắn sẽ như là hòn đá ném vỡ mặt hồ yên tĩnh. Quả nhiên, sau nửa tháng bình tĩnh, Thiên Long giới đầu tiên xuất lĩnh 10 vạn binh đánh tới Phi Dương Thành. Cùng lúc đó, Thần Ẩn Đế Quốc cũng là vô cùng ăn ý điều động đại quân xuất phát đến Phi Dương Thành. Hai phe cũng không có thông đồng, cũng không kết minh. Sở dĩ cùng nhau khóa chặt Phi Dương Thành, đó là bởi vì hai giới ở phía đông tây, Phi Dương Thành thì kẹp ở giữa. Sau khi nhận được tin tình báo, Vật Vị Sương cười nhạt. Vì biết mình ở giữa hai giới, cho nên mới sớm bố trí trận pháp cùng với bố cục quân phòng. Hai bên đông tây Phi Dương Thành, cứ bộ cẩn trọng vang lên liên tiếp, bụi đất tung bay, giả thiên tế nhật. Không bao lâu, ngoài 10 dặm ngoài thành, hai đại quân của hai giới mạnh nhất tuần tự đuổi tới, nhân số tổng cộng khoảng chừng 20 vạn, phân biệt khóa chặt hai cửa đông tây. Trời đất, hai giới liên thủ tấn công Phi Dương Thành, như vậy có chút khi dễ người. Võ giả trừ giới nhất thời nghị luận. Có người nói, mau nhìn xem Phi Dương Thành. Mọi người bắt đầu nhìn màn sáng, chỉ thấy một nữ tử khoác khải giáp đi ra. Nhìn trang bị, rõ ràng là thống soái phụ trách chỉ huy đại quân. Không có phải chứ, đại tướng trấn thủ Phi Dương Thành thế nào lại là một nữ nhân? Mọi người trừng to hai mắt. Từ xưa đến nay, lĩnh quân thống soái đa số đều là nam nhân, nữ nhân lĩnh quân chỉ huy vô cùng là hiếm thấy. Gia Cát Cầm đứng ở trên cổng thành, ánh mắt lấp lóe vẻ lạnh lùng. Những năm gần đây, nàng thủy chung thao luyện binh lính linh tộc. Hôm nay đối mặt với hai giới mạnh nhất, chính là thời điểm bày ra năng lực của mình. Soạt, chiến kỳ vùng lên, tuyên bố mệnh lệnh đầu tiên. Trong khoảnh khắc, từng khoa anh thiên pháo được đẩy ra trên tường thành. Cùng lúc đó, 10 vạn binh lính nhân tộc xuất hiện theo, cấp tốc dựng lên cung nỏ. Những binh lính này đến từ vạn thế đại lục. Bọn họ trước giờ đều được Gia Cát Cầm huấn luyện, sau khi tiến vào Phi Dương giới kinh tu luyện, cảnh giới đề cao cũng là phi thường lớn. Phương diện chiến đấu, phó giả nhân loại không có bằng binh lính linh tộc, thế nhưng sử dụng dụng cụ thì không phải là binh lính linh tộc có thể so sánh. Mà đang phân phối cùng nỏ tên là bạo liệt nỏ, cũng được dụng cụ đại sư Lý Cửu Nhất cải tiến nhiều mặt, uy lực không thể nào so sánh. Gia Cát Cầm phía bên này bố trí quân phòng, hai đại giới cũng là bày ra khí giới công thành của mình. Dù sao thì cũng là công thành chiến, khí giới công thành có vẻ trọng yếu hơn cảnh giới cao thấp. Phi Dương Thành liệu có thể thủ được không? Võ giả trừ giới không khỏi lo lắng. Dù sao, hai quân khởi xướng tấn công, đông tây hai cửa chỉ cần một bên thất thủ thôi thì đều sẽ vô cùng phiền phức. Tấn công! Nhưng vào lúc này, tướng quân ở bên phía Thiên Long giới cửa tây khởi xướng ra công thành chiến. Xoạt xoạt! Trọng hình máy ném công thành đang vận sức chờ phát động, vô số đạn pháo mang theo hỏa diễm nóng rực giống như là cá giết sang sông bay tới. Khóe miệng mọi người co giật, có thể đoán uy lực của đám đạn pháo này khẳng định chính là nổ tung. Vô số đạn pháo bay đến nổ tung ở phía trên phòng ngự trận pháp, tuy uy lực rất lớn thế nhưng không thể nào dùng chuyển mãi may, dù sao trận pháp vân phí sừng bố trí cũng không hề yếu. Lĩnh quân Thiên Long giới lạnh lùng nói: Bản tướng ngược lại muốn nhìn xem trận pháp này của người có thể là chống đỡ tới khi nào. Soạt, một lần nữa hắn hạ lệnh, phòng oanh tạc thứ hai lại tiếp tục. Vô số đạn pháo bay đến, tuy rằng thành thế to lớn thế nhưng kết quả vẫn là như trước. Trận pháp thật là mạnh, loại cấp bậc này chắc là đã đến bán thiên đại viên mãn. Không nghĩ tới Vân Phỉ Dương là một cường giả trận pháp, mọi người kinh thán không thôi. Thần ẩn đế quốc ở phía đằng đông cũng mở ra công thành chiến, các loại trọng hình dụng cụ được vận chuyển tới, đạn pháo cũng là rơi xuống như mưa. Bất quá sau một phen oanh tạc vẫn là không thể nào phá nổi. Là Mục ở bên trong mắt trận nói: Còn mẹ nó, chỉ điểm ấy uy lực quả thật là không có đau không có ngứa. Vân Lịch cười: Một chút ý tứ cũng thật không có. Căn cứ theo quy định, bán thiên đại viên mãn và võ giả cấp bậc cao không thể nào tham dự quân đoàn chiến. Là Mục và bọn người Vân Lịch vừa lúc là cửu phẩm bán thiên, vừa với yêu cầu bọn họ tới gia trì trận pháp, cường độ phòng ngự khẳng định là sẽ cực mạnh. Lượng giới lại cùng một lúc oanh tới, lần này uy lực mạnh hơn trước một chút, thế nhưng bọn người La Mục cùng với Vân Lịch vẫn bình tĩnh, thậm chí còn chẳng thèm ngó ngàng tới. Trải qua oanh tạc không thể nào công phá được trận pháp, hai quân liền ăn ý dừng lại. Dù sao loại đạn pháo uy lực lớn này đều dùng tiền tài lớn tới chế tạo ra. Hai quân ngừng lại, Gia Cát Cẩm lại vùng chiến kỳ, oanh thiên pháo ở trên cổng thành bắt đầu công kích. Mấy trăm oanh thiên pháo đồng thời phát xạ, thành ngầm chấn thiên. Kết trận! Tướng quân hải giới mạnh nhất lúc này liền ra lệnh cho vô số binh lính khiêng thuẫn giả. Linh quang thuẫn! Vô số người hoảng sợ hô. Linh quang thuẫn là một loại chí bảo phòng ngự quân đội, người dùng có thể là dùng nhập thuộc tính vào đó, từ đó kích phát ra phòng ngự, đồng thời cũng có thể là tiến hành sâu chuỗi tăng cường uy lực lẫn nhau. Giới quân sự đều biết loại linh quang thuẫn này vô luận dùng đối địch hay là phòng thủ đều có hiệu quả không tệ. Binh lính hai giới giơ thuẫn lên rót vào thuộc tính, trong khoảnh khắc vô số lưu quang lấp lóe cấp tốc hình thành phòng ngự kết giới. Oanh oanh thiên pháo cuốn tới nổ tung trên phòng ngự kết giới, thế nhưng không thể nào dung chuyển. Oanh thiên pháo xuất từ linh vũ giới, uy lực có hạn, cơ hồ không có tác dụng gì ở bên trong chiến trường cấp bậc này. Tuy binh lính dị tộc rất mạnh, nhưng trang bị vẫn không cách nào có thể sánh được cùng với hai giới mạnh nhất. Nhưng bọn họ không biết, oanh thiên pháo chỉ là lễ gặp mặt thôi, đòn sát thủ chân chính là máy ném tinh hạch được cải tiến qua vô số lần. Soạt, Gia Cát Cẩm lại vùng lên chiến kỳ. Máy ném tinh hạch rốt cuộc thì xuất hiện. Đạn pháo bay ra, hình thành ra khí tức cực mạnh, không gian phảng phất giống như bị tê liệt. Mọi người kinh ngạc không thôi. Nhưng vào lúc này, tinh hạch đạn pháo mang theo lực lượng kinh khủng đánh vào trên phòng ngự kết giới. Chỉ nghe những tiếng bạo hưởng truyền đến, không gian chấn động, bụi đất tràn ngập. Võ giả trừ sở hít vào một hơi lạnh khí. Có thể chấn động không gian, uy lực máy ném kia khẳng định là vô cùng khủng bố. Dần dần bụi đất kết thúc, khu vực hai giới phòng ngự đã bị tạc ra một cái hố sâu, vô số thi thể pha tạp bên trong. Công phá vẻn vẹn chỉ là vòng thứ hai. Soạt, Gia Cát Cẩm lại một lần nữa huy động chiến kỳ, binh lính nhân tộc bổ sung đạn dược đánh tới hai giới. Không tốt, mau rút lui. Tờ lĩnh hai quân lúc này quát lên. Binh lính hai giới cảnh giới rất cao, tướng quân ra lệnh một tiếng thôi, lúc này lập tức thi triển thần pháp lui nhanh. Thế nhưng tốc độ đạn pháo do máy ném ra cũng rất nhanh. Binh lính song phương còn chưa có kịp rời khỏi khu vực oanh tạc, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đạn pháo vô tình rơi xuống. Những tiếng nổ mạnh vang lên, vạn lính của hai giới bị tạc chết ngay tại chỗ. trừ giới rung động. Vũ khí cơ giới hạng nặng ở bên trong Phi Dương Thành có uy lực lớn như vậy. Thế nhưng bọn họ cũng không biết, đạn pháo liên tục oanh hai lần, phần Phi Dương lại đau lòng không ngớt. Sở dĩ mày ném tinh hạch cường thế như vậy là vì sử dụng tinh hạch phẩm chất cửu phẩm bán tiền, mà hắn đã tốn hào không ít tích phần để mà đổi lấy tại Thiên Kiều Điện. Gia Cát Cập biết đạn pháo có giá trị không nhỏ, cho nên cũng không có tiếp tục oanh tạc nữa, mà hạ lệnh tấn công. Cửa đông tây mở ra, 20 vạn binh lính linh tộc giống như là thủy triều chen chúc mà ra. Khí thế của bọn họ như hồng, tiếng là chấn thiên, không khí trong nháy mắt ngưng kết, thọc phát ra túc sát chi khí. Soạt, tướng quân hai giới cũng phi thân lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, quát lên: "Tấn công!" Binh lính hai phe vốn rút lui nhất thời lại xông tới. Cuối cùng, tam giới hỗn chiến chính thức khai hỏa. Một trận chiến này vô luận thắng bại nhất định là sẽ được ghi vào trong sử sách. Bởi vì từ xưa đến nay, không có bất cứ một giới nào dám chính diện chống lại hai giới mạnh nhất cả. Chiến trường chém giết vô cùng tàn khốc, sinh mệnh tại thời khắc này sẽ trở nên vô cùng yếu ớt. Huống chi, thực lực đại quân tam giới đều là đến thiên tôn đại viên mãn. Loại cấp bậc chiến đấu này vô cùng là chân quý. Giết! Những tiếng giống giận dữ vang trời, dập dờn trong thiên địa. Vô số hào quang óng ánh lấp lóe, vô số sinh mệnh phai mờ. Võ giả trừ giới nhìn từng người ngã xuống, nhất thời cảm khái chiến tranh tàn khốc. Hai cuộc chiến trước, binh lính linh tộc biểu hiện thần dũng, được xưng là cỗ máy chiến tranh. Lần này hai giới đột kích, thực lực và trang bị của binh lính đều được đề cao, song phương chém giết, tràng diện vô cùng thảm liệt. Nhìn lại thì binh lính linh tộc chỉ chiếm một chút ưu thế. Tình nhuệ của bọn họ đây sao? Bởi vì Sương nhíu mày. Nếu như vẹn vẹn chỉ như vậy cũng không quan trọng. Nếu có nhiều loại quân đội này thì rất khó giải quyết. Lực lượng song phương ngang nhau, khảo nghiệm lớn nhất là chủ soái chỉ huy và chiến thuật. Ở phương diện này, Gia Cát Cẩm phát huy tác dụng, chiến kỳ nhiều lần huy động, đại quân linh tộc cũng không ngừng chuyển đổi trận pháp, song phương át chiến hai canh giờ. Bên Vân Phi Sương từ có một chút ưu thế, cuối cùng thì chuyển hóa thành áp chế toàn diện. Quân đoàn hai giới bị áp chế gắt gao, binh sĩ cũng không ngừng lùi lại, bại thế đã là hết sức rõ ràng. Giờ vào đường cùng, đại tướng của hải quân chỉ có thể tuyên bố rút lui, dù sao không có lùi lại thì chỉ sợ toàn quân sẽ bị diệt. Hết tập số 252. Ngày hôm nay thì mình thu tập chuyện này cũng hơi vội một chút, thì mọi người nghe thử xem bên hàng xóm họ có cái tiếng máy đang phá nhà, cứ nghe cứ dập đấy. Nếu như mọi người thấy phiền thì có thể comment lại. Tập sau mình sẽ chọn những cái lúc nào mà nó thuận tiện hơn, không bị ồn thì mình sẽ thu. Thế nhưng mà nó sẽ hơi khó một chút, tại vì cái đấy thì mình cũng không có quản được bên bên đó. Họ cứ thích đục lúc nào thì đục thôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì hôm nay đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Bây giờ thì xin chào và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phần chuyện tiếp theo.